Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, cướp người. Hàn Sư Đệ huy động tay phải, tại Khương Sầm và ba người phụ cận lung lay một vòng. Trong tay hắn nhẫn chữ vật cũng không cảm ứng, không tại trên người bọn họ. Đi thôi, Hàn Sư Đệ nói một câu, cùng sư huynh của hắn cùng một chỗ ngự kiếm bay khỏi. Khương Sầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn lại tránh thoát một kiếp. Hảo tiểu tử, coi như ngươi cơ trí. Hồn lão khen, nếu không ngươi cam lòng cho vứt xuống dưới nhẫn chữ vật, tất nhiên đã gặp bất trắc. Lão phu cũng không nghĩ tới, thư sinh kia lưu lại nhẫn chữ vật, lại là đầy đủ bảo vật, có thể tại khoảng cách gần trong giúp nhau cảm ứng. Ngươi như thân giấu nhẫn chữ vật, chỉ sợ hiện tại đã muốn biến thành dưới thân kiếm vong hồn. Bất quá, cái kia hai vị này nếu muốn ở mênh mông dãy núi chung tìm được ngươi vứt xuống dưới nhẫn chữ vật, cũng không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Không dễ dàng như vậy. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ vị trí, chờ đợi thời cơ thích hợp, có thể thu hồi nhẫn chữ vật. Phùng Húc đợi cho thư sinh đệ tử hai người thân ảnh biến mất trong tầm mắt hậu, mới một lần nữa lấy ra phi hành pháp khí, tiếp tục phi hành. Vừa rồi hai vị đều là Nam Dương Tông ngưng đan kỳ tiền bối a, thực hâm mộ bọn hắn có thể ngự kiếm phi hành. Trần Tu Phỉ thở dài, như cả đời này có thể tu thành ngưng đan cảnh giới, mặc dù tử không uổng. Phùng Húc cũng là rất có cảm xúc. Khương Sầm tò mò hỏi, tu luyện tới ngưng đan kỳ rất khó sao? Khó, khó với lên trời. Phùng Húc nói ra, không chỉ có phải có không tệ tư chất, còn muốn ngộ tính cao. Hơn nữa phải có đại lượng quý báu linh dược phụ trợ. Không có thế lực lớn dựa vào cầm, chúng ta tán tu rất khó tiến giai ngưng đan. Trần Tu Phỉ thở dài, đừng nói là ngưng đan kỳ, chính là khí đan 9 tầng đại viên mãn đều rất khó tu thành. Tại hạ tu luyện 8 năm, cũng mới vừa vặn tu luyện tới khí đan tầng 3. Tại hạ tu luyện hơn 10 năm, cũng là 2 năm trước bắt đầu tu luyện khí đan tầng 3 công pháp. Phùng Húc tiếp lời nói ra, Khương Sầm sững sờ, tại hắn xem ra, tu luyện xong khí đan sơ kỳ tầng 3 công pháp, tối đa cũng chính là hơn nửa năm công phu, những cái thứ này như thế nào đều muốn tu luyện vài chục năm. Tư chất không khỏi cũng quá kém. Phùng Húc đột nhiên hỏi, Khương đạo hữu, ngươi tu luyện bao lâu? Khương Sầm không dám nói thật, thuận miệng qua loa nói, tại hạ cũng tu luyện không ít năm. Phùng Húc lại hỏi, Khương đạo hữu tu vi không cao, xem ra linh căn tư chất bình thường. Không biết Khương đạo hữu là cái gì linh căn? Ngũ linh căn, Khương Sầm đáp. Hắn nói, ngũ linh căn là ngũ hành thiên linh căn tên gọi tắt. Đương nhiên người khác cũng không biết. Phùng Húc cùng Trần Tu Phỉ nghe vậy lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Nhìn về phía Khương Sầm ánh mắt rất có đồng tình ý. Ngũ linh căn cũng kiên trì tu hành, Khương đạo hữu chí khí có thể khen. Phùng Húc miễn cưỡng xem như khen một câu. Trần Tu Phỉ cũng vì Khương Sầm nổi giận, chỉ cần kiên trì tu luyện nữa vài chục năm, có lẽ Khương đạo hữu có thể tiến giai khí đan trung kỳ. Không sai, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ hoàn thành thăng tiên bảng nhiệm vụ, tương lai tất nhiên có sở thành. Phùng Húc khích lệ nói. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì Khương Sầm là ngũ linh căn nguyên nhân, Phùng Húc cùng Trần Tu Phỉ đối với hắn đều thân cận rất nhiều. Khương Sầm lập tức nhớ tới bạn học của mình kiêm hảo hữu Phạm Hiểu Kiến. Hắn mỗi khoa thành tích đều muốn so Khương Sầm thấp hơn 10 phần, cái này làm cho bọn họ ở giữa hữu nghị vô cùng chắc chắn. Nửa ngày sau, bọn hắn đi tới một chỗ địa thế hẹp hòi hạp cốc. Đến, Phùng Húc nói ra, còn đây là xuất cốc phải qua nơi. Ta ba người tự ở chỗ này chờ. Đêm đó, ba người bọn họ liền tại hạp cốc phụ cận trên núi đá nghỉ ngơi. Tu tiên giả quen tu luyện, ngay lúc nghỉ ngơi đều là bảo trì ngồi xuống tư thế. Khương Sầm nửa ngủ nửa tỉnh, hắn đương nhiên không dám ngủ say. Tại đây nguy cơ tứ phía, ngủ quá say, rất có thể tự thật đã chết rồi. Trong đêm, nhỏ nhỏ sói tru tiếng hổ gầm liên tiếp. Tòa dạng núi này quả nhiên có không ít yêu thú. Nếu như Khương Sầm một người khắp nơi xông loạn, chỉ sợ 10 cái bách kiếm phù cũng không đủ. Nửa đêm, Khương Sầm chợt nghe một điểm yếu ớt động tĩnh. Nguyên không dễ dàng để người chú ý, nhưng là Khương Sầm, đạo kinh, tai mạch đã muốn tu luyện 2 tầng. Thính giác cực kỳ nhạy cảm, cho nên có chỗ phát giác. Có người đến, Khương Sầm nhỏ giọng nói ra. Phùng Húc cùng Trần Tu Phỉ nghe vậy tinh thần chấn động, dựng thẳng tay lắng nghe. Một lát sau, Trần Tu Phỉ nhẹ gật đầu. Khương đạo hữu tốt thính lực, hoàn toàn chính xác có người bay tới nơi này, nên vậy chính là bọn họ. Phùng Húc nghiêm mặt nói ra. Khương đạo hữu, đợi tí nữa nếu là gặp được 2 nam 1 nữ 3 người, ta 2 người hội tập kích cái kia 2 gã nam tu. Về phần tên kia nữ tu, tự giao cho Khương đạo hữu. Nhớ kỹ, chớ đả thương nàng. Khương Sầm lại càng hoảng sợ. Hắn thế mới biết, Phùng Húc 2 người muốn tìm chính mình nhập đội, dĩ nhiên là muốn ngăn lộ ăn cướp. Dưới mắt rời khỏi đã là đâm lao phải theo lao. Khương Sầm ý định hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như tình thế không đúng, tự thừa dịp loạn đào tàu. Nhưng vào lúc này, ba đạo nhân ảnh bay vào trong hạp cốc. Quả nhiên là 2 nam 1 nữ. Cái kia 2 gã nam tu đều là khí mạch trung kỳ tu sĩ. Nữ kia xây lụa đen che mặt, không hề nguyên khí chấn động, thoạt nhìn không phải tu tiên giả. Khương Sầm trong nội tâm buông lỏng, hắn muốn đối phó nữ tu, nên vậy thực lực không được. Động thủ, Phùng Húc một tiếng quát nhẹ, hắn 2 ngón kẹp lấy một trương thanh sắc lá bùa, ra sức vung ra, cái kia màu xanh lá bùa ở giữa không trung biến thành một đạo thật dài huyến lệ thanh quang. Thanh quang cực nhanh lẻn đến 2 gã nam tu thân thượng. Lập tức, thanh quang thu vào, biến thành một đầu cánh tay phẩm chất thanh đằng. Đem cái này 2 gã nam tu quanh thân cuốn lấy. Đắc thủ rồi, Phùng Húc đại hỉ, hắn đánh lén đắc thủ đồng thời. Trần Tu Phỉ cũng đã ra tay. Hắn trong tay áo bay ra một thanh hồng đỏ thẫm loan đao. Loan đao mang theo liệt diễm vạch phá bầu trời đêm, hướng 2 gã nam tu chém tới. Mắt thấy cái này liệt diễm loan đao muốn chém rụng cái kia 2 gã nam tu trên người, đột nhiên toát ra tầng một chói mắt kim quang. Kim quang như cháo, bảo vệ 2 gã nam tu toàn thân. Loan đao chém rụng bị đương một tiếng đánh trở lại. Loan đao thượng bám vào liệt diễm, cũng đồng dạng bị kim quang cháo chỗ ngăn cản, vô pháp tới gần 2 gã nam tu. Phương nào bọn chuột nhát, vậy mà đánh lén. Chờ một chút cho các người bầm thây vạn đoạn. Trong đó một gã nam tu nộ quát một tiếng, hắn và đồng bạn đều ở ra sức xé rách trên người thanh đằng. Khương đạo hữu mau ra tay. Phùng Húc vội vàng hô, hắn trên người của 2 người kim cương cháo, phải dùng trung phẩm pháp khí mới có thể chém phá. Tại hạ thanh đằng tác, cũng không thể vây khốn bọn hắn quá lâu. Nghe được trung phẩm pháp khí mấy chữ, cái kia 2 gã bị nguy nam tu lập tức sắc mặt đại biến. Càng thêm dốc sức liều mạng xé rách thanh đằng, nhưng mà Phùng Húc hướng Khương Sầm nhìn lại lúc, đã thấy Khương Sầm ôm tên kia che mặt nữ tu, thừa lúc phi hành pháp khí nghênh ngang rời đi, căn bản không có để ý tới trận này chém giết. Tốt tên giảo hoạt, Phùng Húc kinh hãi, hắn và Trần Tu Phỉ không hẹn mà cùng vứt xuống dưới 2 gã bị nguy nam tu, đều tự thừa lúc thượng phi hành pháp khí đuổi sát mà đi. Khương Sầm trong ngực nữ tu vẫn không nhúc nhích. Nàng bị phong tỏa huyệt vị, tiểu tử ngươi ngược lại quyết đoán, Hồn lão khen, vô luận là hai gã bị nguy nam tu, có lẽ hay là Phùng Húc Trần tu phỉ hai người, hiển nhiên đều là hướng về phía người này nữ tu mà đến. Tuy nhiên Khương Sầm không rõ trong đó duyên cớ, nhưng cô gái này xây khẳng định có giá trị lợi dụng. Hắn nếu có thể cướp được nữ tu, thì có thể đánh bạc, phỉnh, ngoặc kép, có thể cùng Phùng Húc đám tu tiên giả đàm điều kiện, làm cho bọn họ trợ giúp chính mình rời đi cái này tấm nguy cơ từ phía sơn cốc. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng đào khách thành chủ. Này nữ tu đến tột cùng là thân phận như thế nào? Khương Sầm trong nội tâm hiếu kỳ, nhịn không được thân thủ tháo xuống nữ tu cái khăn che mặt. Mượn ánh trăng, hắn mơ mơ hồ hồ thấy được nữ tu dung nhan, lập tức trong nội tâm kinh hãi, thân hình run lên, thiếu chút nữa theo phi hành pháp khí thượng té rớt. Lâm Lộ, là ngươi, hắn bắt cóc nữ tu, vậy mà cùng hắn, hiện thực bên trong Hoa Khôi lớp đồng học Lâm Lộ giống như đúc. Nữ tu tuy nhiên không thể nhúc nhích, nhưng nàng con mắt chuyển động, nhìn về phía Khương Sầm, nàng toát ra kinh ngạc ánh mắt, rõ ràng là khẳng định Khương Sầm suy đoán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.